Đại vương tử bây giờ chính là một trong số những nhân quyền quốc quân tương lai của vương quốc, có khả năng hiệu triệu lớn nhất, cho nên người thống lĩnh của chỉ an sở chúng ta đều vô cùng thân cận với hắn. Ta cũng phát hiện chút phong thanh, hình như đại vương tử cũng chú ý tới vụ án của ngươi. Bây giờ chuyện ta và bát vương tử sợ nhất chính là nếu như đối phương một mực ngụy tạo chứng cứ, hơn nữa còn mua chuộc thêm nhân chứng, bức vụ án này thành thiết án, lại thêm đại vương tử, lục vương tử và hai vị hầu gia ở sau lưng chống lưng thì cho dù bát vương tử có muốn cũng khó mà chống lại được. Trải qua một phen giải thích sơ bộ của Phiền Hách, Diệp Huyền lập tức liền hiểu rõ. Hóa ra chính mình chậm chạp không được thả ra là bởi vì có bóng dáng của đại vương tử nhúng tay vào, hơn nữa lại có thêm lục vương tử, bát vương tử liền giống như lấy trứng chọi với đá. Lúc mình ở Huyền Linh học viện đã sớm đặc tội nặng nề với đại vương tử, lần này mình gặp chuyện, nếu như đối phương không bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Xem ra không thể đặt hết hy vọng lên trên người một mình bát vương tử được. Lúc này, trong lòng Diệp Huyền liền dâng lên một cảm giác nguy cơ. Liền ngay lúc này, loảng xoảng một tiếng, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo chính là một tràng tiếng cười lạnh. Phiền Hách, ngươi thật là to gan, dám một mình đưa phạm nhân của ta đi, còn đe dọa tù hạ của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ an sở này, ngươi có thể một tay che trời hay sao? Cách chương